chấp trưởng thần quyền, chương 984, cung ứng nội bộ, góc truyện audio.com, ta không xui xẻo như vậy chứ? Diệp Dương Thành tự hỏi, nhưng không tìm được đáp án khẳng định. Sau khi cùng Hách Nhĩ Nam Đa rời khỏi tầng 68, tiến vào tầng 72, trên khay chứa đồ bày từng dãy đồng phục tác chiến có bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hách Nhĩ Nam Đa nói, đồng phục tác chiến cao nhất mà văn phòng các thành thị bán ra chỉ là cao cấp, chỉ có thể áp dụng cho võ giả dưới cấp 10, còn tới cấp thần vương, bởi vì nhu cầu tác chiến cường độ cao, đồng phục tác chiến bình thường đã không cách nào thỏa mãn. Đồng phục tác chiến trưng bày ở đây đều là đồng phục tác chiến đặc chế siêu cấp, giá thành của mỗi một bộ là 80 tỷ tiền vũ không? Người có thể miễn phí lấy một bộ. Hiệp hội Dong binh tự do có tư chất dồi dào, hơn nữa đối với cường giả cấp thần vương chính thức gia nhập Hiệp hội Dong binh tự do lại càng ưu đãi vô cùng, giống như đồng phục tác chiến có giá thành 80 tỷ tiền vũ không, nếu như bán ra thấp nhất cũng bán được 300 tỷ tiền vũ không? Phải biết rằng, trong lịch sử Vũ Không Đại Lục từng xuất hiện mấy lần đấu giá thú hạch của thú vương cấp 11, giá sau cùng cũng chỉ hơn 300 tỷ tiền Vũ Không mà thôi. Nếu như tính cả một viên cuồng bạo thú hạch cấp 11 và chiếc xe phi hành tiên tiến nhất, chỉ riêng một khối này Diệp Dương Thành cũng đã có hơn ngàn tỷ tiền Vũ Không phúc lợi miễn phí rồi. Đây tuyệt đối là con số dọa người, nhưng đối với cho Hiệp hội Dong binh tự do mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nghe được giới thiệu của Hách Nhĩ Nam Đa, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, nhìn một loạt đồng phục tác chiến trưng bày trên khay chứa đồ tùy ý lấy xuống một bộ cũng làm trò trước mặt Hách Nhĩ Nam Đa, đem thay. Bề ngoài của siêu cấp đồng phục tác chiến cũng không có gì khác biệt với đồng phục tác chiến bình thường, nhưng trọng lượng của nó lại nhẹ hơn đồng phục tác chiến bình thường rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Dương Thành đã đổi bộ đồng phục tác chiến mới, lúc này Hách Nhĩ Nam Đa mới mở miệng giới thiệu. Tổng trọng lượng của đồng phục tác chiến siêu cấp chỉ có 0,8 kg, nhưng công năng của nó gấp 10 lần đồng phục tác chiến cao cấp bình thường, hơn nữa biểu hiện khi chịu nóng, chu lãnh, chịu đâm đều gấp 50 lần đồng phục tác chiến cao cấp bình thường. Nhiên liệu của chọn bộ đồng phục tác chiến siêu cấp đều dùng nhiên liệu thú hạch cấp 10, sau mỗi lần thay đổi nhiên liệu thú hạch nó có thể sử dụng liên tục hơn 50 ngày mà không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Diệp Dương Thành mới xem như thật sự hiểu giá vốn 80 tỷ tiền vũ không là như thế nào. Tổng trọng lượng của đồng phục tác chiến sơ cấp bình thường là hơn 30 kg, nhưng chức năng của nó lại ít đến đáng thương, ngoại trừ truyền tin cũng chưa có bất kỳ chức năng phụ trợ nào khác. Cho dù là đồng phục tác chiến cao cấp giá bán mười mấy tỷ, tổng trọng lượng cũng vượt qua 10 kg, vốn không phải là thứ cùng cấp bậc với đồng phục tác chiến siêu cấp bình thường. Tổng trọng lượng của đồng phục tác chiến siêu cấp chỉ là 0,8 kg, bao gồm giày, quần áo, trong đáy giày trang bị rất nhiều thiết bị cỡ nhỏ, cung cấp nhiên liệu cùng các loại chức năng phụ trợ cho cả bộ đồng phục tác chiến. Bên trong bộ đồng phục tác chiến còn có chi chít các loại mạng lưới khó có thể nhìn rõ, hơn nữa bản thân nguyên vật liệu sử dụng để làm bộ. Góc truyện audio.com, đồng phục tác chiến đều có giá cả đắt đỏ, chi phí 80 tỷ tiền vũ không cũng không đắt. Phải biết rằng, càng là đồ nhỏ bé, yêu cầu kỹ thuật càng thêm hà khắc, huống chi là loại đồng phục tác chiến siêu cấp nhẹ nhàng nhưng chức năng cường đại này. Sau khi mặc trên người bộ đồng phục tác chiến siêu cấp đi vài bước giơ chân lên đá mấy cái trong hư không, Diệp Dương Thành hết sức hài lòng quay đầu lại nói. Thì ra thứ tốt đều là cung ứng nội bộ. Ha ha, Hách Nhĩ Nam Đa biết Diệp Dương Thành ám chỉ chuyện gì, hắn không phản bác cũng không giải thích, nhếch miệng mỉm cười nói. Đi thôi, lại đi chọn một chiếc xe phi hành, công tác chuẩn bị của ngươi sắp sửa hoàn thành rồi. Ừ, Diệp Dương Thành gật đầu đáp ứng, nếu không duyên cơ có được nhiều chỗ tốt như vậy, cứ dựa theo trình tự của người ta đi một lần có thể tính là gì cái. Thiết kế con dấu ở tầng 68, đồng phục tác chiến ở tầng 72, còn nơi lựa chọn xe phi hành là tầng 76, nói chuẩn xác là một gian phòng nhỏ trong tầng 76. Tất cả xe phi hành đều đặt bên trong sơn thể dưới lầu, ngươi có thể thông qua hình ảnh trên màn hình tiến hành lựa chọn. Hách Nhĩ Nam Đa nhún vai nói. Nhưng bề ngoài, màu sắc của những chiếc xe phi hành này có chút bất đồng, ngoài ra những thứ khác tựa hồ hoàn toàn giống nhau. Đợi sau khi ngươi chọn xong xe phi hành, nhân viên làm việc bên trong sơn thể sẽ in con dấu của ngươi lên xe phi hành, hơn nữa trong xe phi hành còn trang bị cho ngươi 2 gã phi công, 8 nữ người hầu cùng với 16 nhân viên duy trì xe phi hành. Đợi sau ngươi tiếp nhận chiếc xe phi hành này, 26 người này sẽ là nhân viên tạm thời trực tiếp của ngươi, tiền lương của bọn họ cũng do một mình ngươi chi trả. Hách Nhĩ Nam Đa cười hỏi, chút chi tiêu này, đối với ngươi mà nói có lẽ không thành vấn đề chứ? Xe phi hành cũng được tặng không, Hiệp hội Dong binh tự do dĩ nhiên sẽ không vì Diệp Dương Thành uổng công nuôi 26 người, cho nên bộ phận tiền lương này cần Diệp Dương Thành tự mình gánh chịu. Đối với chuyện này, Diệp Dương Thành đương nhiên không có ý kiến, chẳng qua là nuôi 26 người mà thôi, cho dù mỗi ngày chi 1 tỷ tiền Vũ không cho 26 người này, với điều kiện hiện tại của hắn cũng đủ để ứng phó đến lúc rời khỏi Vũ không đại lục. Cho nên, Diệp Dương Thành gật đầu, ánh mắt lại di động trên màn ảnh, hiển nhiên không đặt lời nói của Hách Nhĩ Nam Đa trong lòng. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Dương Thành, Hách Nhĩ Nam Đa cũng cười cười không nói nữa. Thấy Diệp Dương Thành nhìn xe phi hành tới lui trên màn ảnh, nhưng hồi lâu không có ý tư quyết định, Hách Nhĩ Nam Đa không khỏi mở miệng nói. Xe phi hành ở đây thật ra đều giống nhau, người chọn một chiếc có bề ngoài, màu sắc vừa mắt là được. Dương Thành khẽ ngẩng đầu nhìn Hách Nhĩ Nam Đa tiếp theo khẽ mỉm cười. Trên thực tế Diệp Dương Thành không phải đang rối rắm lựa chọn chiếc xe phi hành nào, vấn đề hắn suy nghĩ là, những chiếc xe phi hành này nhìn qua thật sự rất tân tiến, vì vậy nên chọn một chiếc có tham số hoàn mỹ nhất, đến lúc đó trực tiếp cất vào không gian thứ nguyên mang về địa cầu. Nếu như Hách Nhĩ Nam Đa biết ý nghĩ lúc này của Diệp Dương Thành, nhất định sẽ kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời. Chọn tới chọn lui, cuối cùng chiếc xe phi hành được Diệp Dương Thành lựa chọn là một chiếc xe có hình dạng đĩa bay, toàn thân đen nhánh, ngoại trừ màu. gocchuyenaudio.com, sắc là màu đen, những cái khác cũng giống như chiếc xe phi hành của Hách Nhĩ Nam Đa. Cách chương.